Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 36, Vấn Tâm Lộ. Vấn Tâm Lộ, chấm ngoặc kép, Vương Đằng đi theo trưởng môn phía sau. Trong lòng yên lặng thầm nghĩ, hắn không khỏi liếc mắt một cái phía sau Diệp Văn Đạo cùng Cơ Thải Vi. Hai người này đã bái vào sơn môn, nghĩ đến cũng là quá rồi kia Vấn Tâm Lộ một cửa. Dựa theo trưởng môn nói tới tựa hồ là một loại thử thách. Không biết hai người này làm sao. Tựa hồ là cảm nhận được Vương Đằng ánh mắt. Diệp Văn Đạo cười hắc hắc nói, Vương Đằng sư đệ. Vấn Tâm Lộ này chính là chúng ta Thiên Tâm Đạo đặc hữu thử thách. Rèn luyện tâm tính, sư huynh người ta nhưng là bước lên bậc thứ 12. Thải Vi sư muội cũng đi tới cấp 11. Hắn có chút chờ mong. Cũng muốn nhìn một chút vị này Vương Đằng sư đệ có thể đi đến đâu cấp 1. Vấn Tâm Lộ, lên trời giai, cộng hữu 36 tiết, là thiên cương viên mãn chi thuộc. Giống hai người bọn họ như vậy tuổi trẻ liền có thể đi vào cấp 10 bên trên. Đã là rất xuất sắc, phù hợp Thiên Tâm Đạo công pháp, đáng giá đại lực vun bón. Đát, đát, đát, tiếng bước chân rất nhẹ, gần như không hề có một tiếng động. Trưởng môn xông lên trước, dẫn mọi người tới đến Vấn Tâm Lộ trước. Vương Đằng nhìn tới, chỗ này gọi là Vấn Tâm Lộ chính là một cái cầu thang. Cộng 36 cấp, hai hàng hun hương nến hỏa giấy lên, soi sáng con đường phía trước. Đằng nhi, Vấn Tâm Lộ này chính là tổ sư bố trí truyền thừa. Đi càng xa được chỗ tốt liền càng lớn, chỉ luận tâm tính, bất luận tu vi. Kim Bào Nam Tử thần sắc ôn hòa, khen ngợi nhìn Vương Đằng. Dựa theo ý nghĩ của hắn, Vương Đằng cho dù lại thiên tài, lại lão thành, chung quy vẫn là một cái 10 tuổi thiếu niên. Vấn Tâm Lộ này có thể đi tới 15 cấp coi như là vô cùng tốt. Hắn năm đó cũng bất quá đi tới bậc 20, liền trở thành năm đó Thiên Tâm Đạo trẻ tuổi một đời đệ nhất nhân. Một đường bay lên đến nay, thành tựu phá nát. 36 cấp thang trời. Không biết tổ sư năm đó đi tới một bước nào. Vương Đằng đi tới giai trước, bỗng nhiên lên tiếng hỏi. Ngược lại để một đám trưởng lão khá là bất ngờ. Chẳng lẽ hắn còn muốn sánh vai tổ sư hay sao? Vị kia nhưng là trời sinh thần thánh. Ha ha, Vấn Tâm Lộ này tuy là tổ sư bố trí, nhưng hắn từng nói tim có 9 lỗ. Hắn chỉ thông thất khiếu, chưa từng công thành. Vì vậy chỉ đi được bậc thứ 33, không thể viên mãn. Kim Bào Nam Tử ánh mắt sáng ngời, đứa nhỏ này tâm khí ngược lại rất cao, muốn cùng tổ sư sánh vai. Tim có 9 lỗ, chỉ thông thất khiếu, liền tổ sư cũng không có thể viên mãn à? Vương Đằng nghe vậy ngược lại có chút kinh ngạc, tu luyện tâm hồn phương pháp như vậy hắn còn chưa từng nghe nói. Thiên Tâm Đạo này tổ sư quả nhiên là nhân kiệt một đời. Kỳ tư diệu tưởng a, không biết Vương Đằng sư đệ có thể đi đến đâu cấp 1. Đại trưởng lão phía sau, Diệp Văn Đạo ngược lại khá là quan tâm Vương Đằng. Rất chờ mong, hắn hẳn là, sẽ so với chúng ta đi xa đi. Cơ Thải Vi tất nhiên là không có cái gì lòng tranh cường háo thắng. Nghĩ, chỉ là dựa vào cảm giác nói câu. Thiên nhân hạt giống, chung quy cũng còn là một vị 10 tuổi thiếu niên. Không thể trưởng thành trước, có thể ở Vấn Tâm Lộ trên đi bao xa đây? Đại trưởng lão trong lòng suy nghĩ, nhiều năm như vậy, hắn cũng đã gặp không ít thiên tài nhân kiệt, nhưng giống Vương Đằng kinh diễm như vậy, vẫn là đầu một cái. Đát Vương Đằng động, ở một đám chờ đợi ánh mắt loại bước lên bậc thang đầu tiên. Vù tương đương thần quang sáng lên, hoàn toàn mông lung đem Vương Đằng bóng dáng bao phủ, ảo cảnh. Mê người trầm luân ảo cảnh ở trong đầu hiện ra. Các loại hình ảnh, các loại tình dục, các loại vọng tưởng, đều ở đây khắc hiện lên. Hỉ, nộ, yêu, nghĩ, bi, sợ, kinh, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, thất tình lục dục, ký kết ảo cảnh, đem Vương Đằng ý thức kéo vào trong đó. Muốn cho hắn trầm luân, để hắn sa đọa, phá. Vương Đằng hờ hững, ở võ lâm trong thế giới đánh bóng tâm cảnh hòa hợp hoàn mỹ. Tự là sẽ không bị những này rõ ràng ngoại vật mê hoặc. Hắn ánh mắt thanh minh mà lạnh lẽo, bước lớn tiến lên. Thất tình lục dục ký kết ảo cảnh có vẻ như vậy trắng xám vô lực. Bạch bạch bạch, trong giây lát hắn liền bước 7 bước, chớp mắt phá vỡ thất tình ảo cảnh. Ở các trưởng lão trầm trọng hô hấp bên trong, lần thứ 2 tiến lên, lần này bước ra 6 bước, chém tới lục dục cấp thứ 14. Chỉ vừa đối mặt, Vương Đằng liền ngay cả phá thất tình lục dục, trực tiếp bước quá rồi 13 cấp thang trời. Vương Đằng sư đệ lợi hại như vậy, Diệp Văn Đạo đã có chút choáng váng. Hắn vừa mới còn đang nổ chính mình bước lên cấp thứ 13 thang trời, kết quả nhân gia vừa đối mặt liền đi lên, ngừng đều không mang theo ngừng. Điều này làm cho hắn hô hấp đều nặng nề lên. Vị này Vương Đằng sư đệ, đến cùng có thể đi đến đâu một bước? Một bên Cơ Thải Vi ngược lại không làm sao bất ngờ. Hắn chỉ là kinh ngạc với Vương Đằng bước lên cấp thứ 13 tốc độ nhanh chóng. Quả thực chính là trực tiếp đi lên. Hai người bọn họ lúc trước nhưng là bỏ ra thời gian một nén nhang mới gian nan đi lên. Được, đại trưởng lão cùng trưởng môn liếc mắt nhìn nhau, vỗ tay mà cười. Vị này 10 tuổi thiếu niên tâm tính kiên định, chi quả đoán, quả thực không giống một đứa bé. Đát đạo kia thanh bào bóng dáng lần thứ 2 cất bước. Cấp thứ 14 thang trời cũng chỉ có thể ngăn cản hắn 10 tức thời gian. Hắn một bước hạ xuống, vững vàng đứng lặng ở bậc 15 thang trời trên. Ong ong ong, tương đương trong đầu hiện ra ảo cảnh bỗng nhiên dâng lên, như chân thực bình thường hiển hóa ra rất nhiều hình ảnh. Tây cực chân kinh truyền thừa, ta bù đắp, ha ha ha. Đó là một cái cả người đẫm máu thanh niên, đứng lặng một mảnh trong hài cốt, trong tay nắm bắt một khối phá nát bia đá, bốn phía bạch kim chi huy ngưng kết thành một cái to lớn hổ đầu. Điên cuồng mà mạnh mẽ, một bước lên trời, hoành áp đương đại, đó là một cái tinh thần phấn chấn thanh niên, đứng lặng hoàng cung đỉnh vòm, bốn phía bóng người đông đảo, đều là tê liệt ngã xuống đất. Hắn cười to, có vô lượng tinh quang hiện ra, vây quanh làm lễ, như tử vi, ta là Bắc Đế, chư thiên vô địch. Đó là một cái bao phủ ở vô lượng trong thần quang nam tử, chân đạp hoàng kim cổ chiến xa, bốn phía có 9 cái chân long, 9 con thần hoàng, 9 đầu bạch hổ, 9 con thần võ vờn quanh, ký kết tứ tượng chân linh, hoành áp hoàn vũ tinh không, phi thăng, phi thăng. Đó là một cái tắm rửa kiếp quang nam tử, bốn phía lôi đình vạn quân, chiến khải phá nát, miễn cưỡng xé rách đầy trời mây đen, đem một cánh thiên môn oanh nát tan. Ta không cam lòng, đó là một cái nhục thân phá nát bóng dáng, đang ho ra máu, ở hóa đạo, muốn tan vỡ. Hắn bốn phía tràn đầy bóng người, thần hy chói mắt, đại đỉnh ngang trời, sụp đổ rồi vạn cổ thanh thiên, liền đại đạo đều bị tiêu diệt rồi. Ảo cảnh, liên tiếp mà tới ảo cảnh, một khâu chùm vào một khâu, như chân thực, làm bản thân nhìn thấy hết thảy đều là do ảo cảnh ký kết. Kia chỗ trải qua cũng là trở thành chân thực. Vương Đằng thân hình rung động, ở bậc 15 thiên giai trên đứng lặng nửa ngày. Hắn có chút hoảng hốt, kia lần lượt từng bóng dáng giống như chân thực bình thường, tại trong đầu hắn hiện ra, dường như hắn chính là trong hình ảnh kia nhân vật chính bình thường, quen thuộc mà chân thực. Ta, chấm ngoặc kép, hắn lẩm bẩm nói nhỏ, trong con ngươi thanh minh vẻ chậm rãi nhạt đi. Muốn bị trừ khử, không tin. Vương Đằng quát lạnh, quanh thân bạch kim hào quang bùng cháy mạnh, thân thể đột nhiên cất cao đến 9 thước, giống như một tôn tượng thần, cao quý mà xuất trần. Hắn thần hồn tư thái vô hạn cất cao, đạt đến thái thượng cảnh giới, lạnh lùng bằng quan ảo cảnh chi hài. Đây là, sở trưởng lão thần sắc biến đổi, Vương Đằng tây cực chiến thể làm hắn không gì sánh được bất ngờ. Tựa hồ là bí pháp nào đó, trong nháy mắt tăng lên trên diện rộng thực lực, chu thiên chiến thể, làm sao có khả năng, hắn liền chiến cốt cũng không từng rèn luyện. Có trưởng lão kinh kêu thành tiếng, không thể tin được, đem Vương Đằng thần thông coi như chu thiên cảnh viên mãn chiến thể. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.